Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Các ngươi đều là người xấu. Lâm Tiểu Bạch bây giờ còn đang nghĩ, mình rốt cuộc muốn đi đâu mới có thể an an sinh sinh vượt qua cái này dài dằng dặc 10 giờ. Đột nhiên cảm thấy hệ thống cái này nhiệm vụ thật là rất biến thái a. Tại cái này cơ hồ tất cả đều là nhân loại thế giới bên trong. Muốn tại nhân loại trong xã hội, lấy gấu trúc loại này dễ thấy ngoại hình tán loạn 10 giờ còn không bị bắt về. Độ khó thực sự là có chút lớn. Hồ tương đương, Lâm Tiểu Bạch dùng tay gấu làm cây quạt đối với mình đầu phẩy phẩy gió. Bất quá tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nóng quá a, tương đương càng tới gần giữa trưa, cái này nhiệt độ liền càng cao, nhưng ba a không là đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch tìm cái dâm mát địa phương ngồi, một con gấu trưởng bám lấy đầu, trong lòng nhìn xem địa đồ suy nghĩ lung tung. Bên này có cái quảng trường, loại này quảng trường tại thời gian này hẳn là không ai, bất quá quá khứ trên đường khẳng định sẽ đụng phải thật nhiều người, sau đó vẫn như cũ rất nhức cả trứng. Ai, bên này có trong đó học, cách mình còn không tính quá xa, bằng không đi trường học bên trong đợi một hồi. Trong trường học các học sinh đều đang đi học, mà lại đây là trong đó học, các học sinh đồng dạng đều không có điện thoại, coi như bị nhìn thấy cũng sẽ không bị truyền bá ra ngoài. Kỳ thật đi trường học ngồi xổm thật không tệ a, mà lại trường học giải cây xanh cũng sẽ không thiếu, tìm địa phương nằm không chừng còn có thể tiểu híp mắt một hồi đâu. Hạ quyết tâm, Lâm Tiểu Bạch đằng liền từ dưới đất đứng lên, quay đầu liền chuẩn bị đi trường học kia đi. Bất quá vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Lâm Tiểu Bạch liền bị dọa đến. Hết thảy bốn người chính đồng loạt khom người, đệm lên chân, hướng bên cạnh mình tới gần đâu. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chỉ lo suy nghĩ, thế mà không có chú ý tới bọn hắn đến. Trên thân thống nhất vườn bách thú nhân viên công tác trang phục, Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là nhận ra được, không nghĩ tới đám người này thế mà nhanh như vậy tìm đến mình. Có chút tài năng a. Không nhiều nói nhảm, quay đầu liền chạy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại là tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn trở về. Bất quá vừa rồi kế hoạch của mình khả năng bởi vì cái này mấy người xuất hiện muốn bị làm rối loạn. Tiểu Bạch, đừng chạy a, chấm ngoặc kép. Sau lưng vang lên tiếng kinh hô. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, không chạy mới là đồ đần đâu. Không chạy cùng các ngươi trở về a. Bản gấu trúc cũng không có ngốc như vậy, chạy tặc nhanh, người phía sau cũng truy tặc nhanh. Một bên truy, vừa hướng máy nhắn tin hô to, Tiểu Bạch tại chúng ta bên này, các ngươi nhanh lên tới, xx đường giao lộ trông coi là được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại chạy cái này phương hướng, ra ngoài chính là xx đường. Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng, than bùn đây là đem mình hướng tuyệt lộ bước a. Khẽ cắn môi, lại chạy một hồi, phía trước lại nhìn thấy vừa rồi cái kia quầy bán quả vặt. Dù sao Lâm Tiểu Bạch vẫn đang phiến khu vực này mù đi dạo, không có chạy xa. Hiện tại quay đầu trở về dọc theo đường cũ chạy, chạy ra mảnh này phòng khu, đối diện nhưng chính là vườn bách thú. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cần biến báo một chút. Ta đi, Tiểu Bạch tại sao lại trở về? Chấm ngoặc kép, quầy bán quà vặt lão bản bị trên đường tán loạn Lâm Tiểu Bạch dọa cho nhảy một cái. Đang từ trong quầy ra chuẩn bị nhìn một chút, một trận hô hô phong thanh, bốn cái nam người khí thế rào rạt liền từ bên cạnh hắn chạy tới. Trên người vườn bách thú bảo an năm chữ to rạng rỡ tia chớp, để cái này quầy bán quả vặt lão bản một trận ngạc nhiên. Vườn bách thú tốc độ thật mau nha. Kia hai người vừa mới từ phía bên mình quá khứ, Tiểu Bạch thế mà liền bị tìm đến. Lại đi, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, một đại một nhỏ, lớn tản ra một cỗ thành thục mị lực. Tiểu nhân vẫn là cái tiểu la lị, kinh ngạc nhìn đối diện chạy tới Lâm Tiểu Bạch, ngạc nhiên liền nhảy dựng lên. Mama, mama, Tiểu Bạch trở về, nó trở về tới tìm ta. A, Tiểu Bạch thật tuyệt, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy Lâm Lâm, trong lòng hơi có một tia mừng rỡ. Nói thật, hắn thật thích tiểu cô nương này. Bất quá bây giờ cũng không phải cùng tiểu cô nương này chơi thời điểm. Lâm Tiểu Bạch còn gấp thoát khỏi sau lưng mấy tên kia đâu. Từ tiểu cô nương bên người tiến lên, mang theo một mảnh màu vàng lá rụng. Tiểu Bạch làm sao không ngừng xuống tới a? Lâm Lâm không vui, sau đó nhìn đằng sau đằng đằng đằng chạy tới bốn người. Khuôn mặt nhỏ nghiêm, ma ma, bọn họ có phải hay không người xấu? Thế mà đuổi theo Tiểu Bạch chạy, còn không đợi mẹ của nàng nói chuyện. Lâm Lâm liền đứng giữa đường đem hai tay triển khai. Uy, các người tất cả đứng lại. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái này bốn người bước chân lập tức liền có chút luống cuống. Vội vàng phanh lại xe. Tiểu cô nương này bất quá 5-6 tuổi. Bị bọn hắn đụng một chút vậy thật khó lường. Tiểu cô nương, các thúc thúc còn có việc gấp chút đấy. Cũng không cùng ngươi chơi a. Hừ, các người có phải hay không đang khi dễ Tiểu Bạch. Lâm Lâm hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Ta muốn bảo hộ Tiểu Bạch. Các người không cho phép lại truy Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, Lâm Lâm mụ mụ có chút phương. Mình nữ nhi này, bình thường cũng không có cảm thấy nàng lá gan có như thế đại a. Hôm nay lại dám cùng người xa lạ nói chuyện. Hơn nữa còn là hung nhân nhà. Lâm Lâm, không cho phép hồ nháo a. Xin lỗi xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Một bên răn dạy hài tử nhà mình, vừa hướng mấy cái này mặc vườn bách thú nhân viên công tác chế độ nhân đạo xin lỗi. Lại nhìn thấy cái này mấy người sắc mặt một trận thay đổi. Cuối cùng thở dài, không có chuyện, về sau coi trọng ngươi vợ con hài tử a. Nếu là bị người đụng, đây chính là kiện nguy hiểm sự tình. Không rõ bọn hắn làm sao đột nhiên liền không đuổi. Lâm Lâm mama quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này trống rỗng trên đường, chỗ nào còn có Tiểu Bạch bóng dáng. Cũng không biết là lừa gạt đến cái nào ngõ hẻm đường tắt chặng đường đi. Trên mặt không khỏi có chút áy náy. Nghĩ mời mấy người kia vào nhà uống chén nước, nhưng trong nhà không người, cũng không dám tùy tiện mời. Vội vàng về nhà ôm bốn bình nước khoáng ra. Một người đưa một bình xem như xin lỗi. Mấy người còn chối từ một chút. Về sau nhìn nữ nhân thực sự là kiên trì. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Đúng là vừa nóng vừa khát. Lần này ra tìm Tiểu Bạch. Giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy thú vị a. Tiểu Bạch cái này tinh lực cũng quá thịnh vượng. Thế nào liền chạy như thế hăng hái đâu. Nóng không nóng. Khát không khát a. Một đám người ủ rũ cúi đầu. Bốn người một người ôm một bình nước khoáng. Nhìn xem Lâm Lâm còn tức giận miết miệng đâu. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tiểu cô nương này, làm sao lại đứng tại Tiểu Bạch phía bên kia đây? Nếu là đứng tại phía bên mình tốt bao nhiêu? Kia Tiểu Bạch hiện tại chẳng phải là đã bị bắt quy án rồi. Không không, tỉ mỉ nghĩ lại, bốn người bọn họ lập tức lại từ bỏ cái này ý nghĩ. Nếu như tiểu cô nương này đi cản Tiểu Bạch, khả năng này đã bị đụng bay a. Tiểu Bạch cái thằng này, tựa hồ đối với đụng người có loại làm không biết mệt cảm giác. Tưởng tượng đoạn thời gian trước cái kia ngoại quốc bạn bè liền biết. Tiểu cô nương đáng yêu như thế, vẫn là đừng bốc lên nguy hiểm như vậy. Chuẩn bị rời đi, thứ nhất người vươn tay sờ lên Lâm Lâm đầu, gây Lâm Lâm một trận ghét bỏ. Thứ hai cái nhân thủ vừa đưa tới, Lâm Lâm liền trực tiếp đem hắn tay cho đẩy ra, sau đó tức giận nói ra, các ngươi đều là người xấu, ta không cùng người xấu làm bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, bốn cái nhân viên công tác lập tức liền phiền muộn, cái này ra một chuyến cái gì đều không có làm thành. Thế mà còn kiếm ra đến cái người xấu tên tuổi, phiền muộn.